Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 63. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Nạp Lan Chi ngồi ở trên ghế đội quốc gia. Thi đấu một hồi mới vừa kết thúc, đấu loại bơi x100m nam. Các phóng viên ở bên ngoài lan can bảo, hộ phỏng vấn vận động viên. Người dẫn đầu tổ là một vị tuyển thủ nước M, có một vị sư huynh đứng thứ ba. Đang tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên CCTV. Chờ sư huynh đi xuống. Huấn luyện viên của hắn để bọn họ đi tắm rửa trước. Nạp Lan Chi đứng lên bắt đầu làm ấm thân. Phía trước đã khởi động qua. Hiện tại hoạt động một chút là được. Nạp Lan Chi ngẩng đầu nhìn thính phòng. Nạp Lan Thừa Lập, Thẩm Dĩnh, Nạp Lan Tông, Mộc Uyển Tình đều ở, còn có ông cả Luna, Nạp Lan Thừa Đức, Nạp Lan Tranh, Nạp Lan Minh, bà cô cùng ông Dượng cũng từ San Francisco lại đây, cả một gia tộc kéo dơ biểu ngữ. Nạp Lan Chi cố lên. Các phóng viên nước Z lập tức đem màn ảnh nhắm tới biểu ngữ. Quốc nội nước Z, người giải thích phòng phát sóng trực tiếp giải thích. Nước Z cử ra ba vị tuyển thủ, trong đó Nạp Lan Chi nhỏ tuổi nhất, lần đầu tiên tham gia giải vô địch thế giới. Rất rõ ràng, mọi người trong nhà cô tới để cổ vũ cô. Không cần bị này đội cổ động viên dọa tới rồi. Từ già đến trẻ, là dìu già dắt trẻ cả một gia tộc đều tới sao? Các vị mỹ nữ, tôi nhìn thấy lão công các ngươi. Khi phóng viên nhắm ngay mặt Nạp Lan Tông, người giải thích nói thêm một câu cuối cùng. 4.452.602 23.333 lão công của ta, đều đừng đoạt, ni ngốc, lạnh nhạt, JPG ta muốn chi của ta. Phiên phiên siêu nhân, một cái gia tộc soái ca mỹ nữ. Vị lão thái thái, kia già rồi cũng thực đẹp. Cảm giác A Chi cùng bà ấy rất giống nhau. Là, bà nội sao? Chim di chú? Không phải bà nội. Ông bà nội của A Chi mất rất sớm. Có lẽ, là thân thích. Ta chú ý tới chính là hai vị tiểu ca khác. Ta từ đôi mắt, bọn họ phát hiện ra hẳn là cùng một gia tộc. Nạp Lan Thừa Lập cùng vị. Lão đại thúc kia rất giống. Đôi mắt của ba cái tiểu soái ca đều giống nhau. Di truyền gia tộc đi. Bất quá đôi mắt Chi không phải như vậy. Lạp lạp lạp, lầu trên sức quan sát kinh người. 6.666. Ta chụp hình tinh, tế quan sát một chút. Vị lão thái thái kia đôi mắt kỳ thật rất lớn. Từ hình dáng, cảm giác A Chi đôi mắt giống bà ấy. Tứ phổ, một nhà đều là tuấn nam mỹ nhân. Lớn tuổi mà cũng soái như vậy, đẹp như vậy. Hâm mộ, người xấu, một, bất quá không quan hệ, ta là chị dâu của Chi, chờ hồ nước kiểm tra xong, Nạp Lan Chi cùng vài vị tuyển thủ quốc gia khác đi qua. Nạp Lan Chi đứng ở trên cầu nhảy, cảm giác dưới chân ướt rầm rề, nhíu nhíu mày, nhấc tay hướng nhân viên công tác ý bảo, nhân viên công tác đi tới, có chuyện gì, cầu nhảy của tôi bị ướt. Nạp Lan Chi đem cầu nhảy lộ ra. Nhân viên công tác rất nhanh liền phải bắt đầu rồi. Thời gian rất quan trọng. Nạp Lan Chi nhăn chặt mày, nâng cao thanh âm lên. Nữ sĩ, này không phải vấn đề thời gian, là tôi đã chịu đối đãi không công bằng. Phát huy khi đứng ở cầu nhảy khô ráo cùng đứng ở cầu nhảy bị ướt là không giống nhau. Đây là quyền lợi vận động viên của tôi. Máy quay phim đều tập trung tới bên này rồi. Phó Chí Thành đứng lên. Trên cổ anh đeo thẻ nhân viên công tác. Trợ lý cũng đi theo đứng lên, người giải thích. Trong sân đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tựa hồ là Nạp Lan Chi phát hiện cầu nhảy của cô ấy bị ướt, phản hồi với nhân viên công tác. Bị nhân viên công tác bác bỏ. Hiện tại huấn luyện viên trưởng của đội quốc gia đứng lên. Cầu nhảy ướt rất dễ làm vận động viên nhảy lấy đà bị trượt. Nhân viên công tác hẳn phải đem cầu nhảy lau khô trước tiên. Nhiều cầu nhảy như vậy tại sao chỉ có của Nạp Lan Chi bị ướt. Tôi thực hoài nghi sau lưng việc này có dụng ý âm hiểm. Ghen ghét vận động viên của chúng ta tuổi trẻ mạo mỹ chân dài. Tang tang, cái quỷ gì? Người giải thích hiện tại còn giải thích tâm lý. Bội phục, ta giàu đít cao ngất. Chỉ có chân dài, có eo, làm ta ác ý suy đoán một chút, có phải nữ nhân kia nhận được chỉ thị từ phía trên hay không? Chuyên môn nhiễu loạn chi của ta à? Chính là muốn chi bơi không tốt, tạo cơ hội cho người khác. Thanh Mặc Chi Nhã, như thế nào lại có loại nhân viên công tác này? Cô ta nên bị sa thải. Đừng ảnh hưởng tới tâm tình của A Chi. A Chi đưa lưng về phía chúng ta, ở cái cô gái kia phụ trợ. Hảo Bạch Hảo Mỹ A tấu địch người hẹ tiểu miêu. Lần đầu tiên cảm thấy áo bơi của đội quốc, da đẹp, eo tế mông kiêu, sau lưng dây lưng có vẻ hảo gợi cảm. Sát sát, màn hình, Phó Chí Thành sau khi nhìn thấy huấn luyện viên trưởng đi qua, lại ngồi xuống, nói với trợ lý, hướng liên đoàn bơi lội xin đệ trình. Đổi nhân, viên công tác đi, đưa ra cảnh cáo, không hài lòng công tác kiểm tra giữa sân. Huấn luyện viên trưởng đi tới, trực tiếp tìm trọng tài. Nhân viên công tác lập tức bị gọi xuống, đổi một người khác lại đây xử lý. Đem cầu nhảy xử lý xong, Nạp Lan Chi một lần nữa đi lên, khom lưng chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Đinh một tiếng, người ở bên ngoài nhìn thì cơ hồ là đồng thời nhảy vào trong nước. Trong đó kém không phải mấy giây mắt thường là không nhìn ra tới. Nhảy vào trong nước nhanh chóng phản ứng thời gian cũng có lẽ vài giây. Thêm lên gần một giây, Nạp Lan Chi bằng vào sức bật ưu việt. Khi nhảy vào nước đứng thứ hai, người giải thích, thực tuyệt. Nạp Lan Chi nhảy vào nước đã xếp thứ 2, XX cùng XXX đệ tứ danh. Bước khởi đầu đều không tệ lắm. Hy vọng Nạp Lan Chi tiếp tục bảo trì. Phía trước tốc độ đều rất nhanh. Đến xoay, người đầu tiên là Pura nước Y, đã bắt đầu xoay người. Nạp Lan Chi còn bơi về phía trước. Cô sắp hướng thế giới triển lãm phương thức xoay người đặc biệt nhất của cô. Cô cùng người thứ ba đồng thời bắt đầu xoay người. Quá tuyệt vời. Lao ra đi. Kia trong nháy mắt quá nhanh. Hai chân cô tựa như đuôi cá. Tùy ý đong đưa vài cái đã vượt qua người đầu tiên. Phía trước. Go go go. Cố gắng bảo trì. Cửu nhĩ, nhân ngư xoay người. Gíp không cần cảm ơn. Bản nhân chuyên chú Nạp Lan Chi gíp 30 năm. Hàn Giang, nhận lấy. Thời điểm lao ra nhân ngư vẫy đuôi thật đẹp. Ta muốn đi bể bơi để bình tĩnh bình tĩnh. Cửu cửu yêu nhất đỉnh quân. A Chi cố lên. Vị trí đầu chạy không thoát. Lười xê thật nhanh. Máy quay phim chuyển động tốc độ thật nhanh. Cả thính phòng thanh âm kêu gọi cố lên không ngừng. Nạp Lan lão gia tử kích động hoa tay múa chân. A Chi, mau, mau. Bà cô khẩn trương bóp tay ông Dượng. Mắt không chớp nhìn chằm chằm phía dưới. Ông Dượng yên lặng nắm tay bà. Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh trực tiếp hô to lên. Cùng mấy người trẻ, tuổi trực tiếp đứng lên lớn tiếng kêu to. Lúc này đã là cái thứ ba 50 mét. Không khí tăng vọt, thứ tư 50 mét. Toàn trường cơ hồ đều đang kêu gọi. Vang vọng toàn bộ sân thi đấu, người giải thích. Đã là 50 mét cuối cùng. Tất cả mọi người đang tăng tốc, phi thường nhanh, Nạp Lan Chi cùng người thứ hai chênh lệch như cũ bảo. Chỉ một cái đầu, Nạp Lan Chi nhanh hơn. Thực tốt, bảo, chi, quá tuyệt vời, đụng phải trung điểm, vị trí đầu, không thể nghi, ngờ, quá tuyệt vời, người nhà cô cũng rất cao hứng, đều ôm nhau, oa nga. Lão công của các ngươi cùng một cô gái không biết tên ôm nga. Màn ảnh hiện lên hình ảnh ở bể bơi. Sau đó di chuyển đến khán đài. Nạp Lan Tông ôm Mộc Uyển tình chúc mừng. Buông ra Nạp Lan Tông cũng cùng Nạp Lan Minh ôm một cái. Nhưng thực hiện điểm nhiên chú ý vẫn là Mộc Uyển tình. Mỹ lời nói. Buông lão công ta ra. Nữ nhân kia là ai? Nước Tương Quân. A Chi thật tuyệt vời. Vị trí đầu tiên, nhất định có thể tiến vào vòng bán kết. Ỷ Lan nghe phong, trái tim nhỏ của ta a, đến cuối cùng xào gà khẩn trương. Sau đó kết quả ra tới sau căng chặt thân thể. Buông lỏng, tâm mệt thân thể cũng mệt mỏi. Đình đình đình, chỉ có ta cảm thấy cô gái kia thật đẹp sao? Rất thích đồ của cô ấy phối. Tóc cô ấy thật đẹp. Rất dễ nhìn, nhìn lên hạnh phúc. Hình như trên Weibo của nữ thần từng thấy cô ấy. Học cùng cao trung, một đoạn thời gian trước xuất hiện trong video diễn. Thuyết hài hước của nữ thần. Nạp Lan Chi dựa vào giải phân cách plastic trong bể bơi. Tuyển thủ bên, cạnh lại đây cùng cô ôm bắt tay. Dùng tiếng Anh không lưu loát nói. Cô, rất tuyệt. Nạp Lan Chi cùng trái phải bắt tay sau đo bò lên trên bờ. Tháo mũ và kính bơi xuống. Hai tầng mũ bơi khấu đến đau đầu. Tóc dài ẩm ướt liền rũ xuống. Nạp Lan Chi tùy tay loát loát. Đứng ở trên, Nạp Lan Chi trước tìm được rồi Nạp Lan Thừa Lập bọn họ. Hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Sau đó quay đầu lại nhìn Phó Chí Thành đã đứng ở bên cạnh thông đảo. Hai người đối diện cười. Chim di chú, chỉ có tôi cảm thấy A Chi cười với nam nhân có điểm khốc khốc kia sao? Ta giàu đít cao ngất. Ngươi không phải một người. Nạp Lan Chi đi qua. Bên cạnh đều tấm che lan can. Phóng viên chỉ có thể đứng ở bên ngoài phỏng vấn. Ở bên cạnh phóng viên đã giơ microphone tới tấp. Phòng phát sóng trực tiếp spam soát đến lợi hại hơn. Nạp Lan Chi, thành tích của cô là 4:03:45. Dẫn, đầu tổ, cô đối với cái thành tích này có vừa lòng không? Vương Nam nhìn thấy nữ thần. Khẩn trương đánh cái ngật đáp. Nạp Lan Chi gật đầu. Thực vừa lòng. Vừa rồi cô cùng nhân viên công tác đã xảy ra xung đột. Cô cảm thấy chuyện này đối với cô thi đấu có ảnh hưởng không? Không có. Không có xung đột. Là nhân viên công tác đơn phương không phụ trách trách nhiệm. Nạp Lan Chi nghĩ nghĩ. Lại nói. Thái độ ác liệt. Bình chọn kém. 18.114.859. Thái độ ác liệt, bình chọn kém, trả hàng, 15.606.757. Ta thấy được bóng dáng mỗ bảo, 666. Võng mua thiếu nữ, Vương Nam cười nhìn nhìn thính phòng. Người nhà của cô đều tới cổ vũ cho cô. Tựa hồ rất nhiều người. Cả một gia tộc sao? Nạp Lan Chi cũng nhìn qua. Hướng bọn họ vẫy tay. Đứng vậy, là cả nhà bác và bà cô ông dượng. Oa, các võng hữu đều nói cả nhà cô giá trị nhan sắc quá cao. Anh ruột, là lão công quốc dân anh trai quốc dân. Kia là hai anh họ sao? Nạp Lan Chi gật gật đầu. Không muốn nói nhiều, Vương Nam lại hỏi hai vấn đề mới thả cô đi. Đi đến biển quảng cáo cuối cùng. Phó Chí Thành đứng ở bên cạnh vươn đôi. Tay. Nạp Lan Chi qua đi ôm một cái. Thực mau liền buông ra. Lại cùng đội viên khác ôm. Mọi người cũng chỉ cho rằng anh chỉ là nhân viên công. Tác, Vương Thiến ôm lấy cô. Khó nén khỏi hưng phấn. Thực không tồi. Phát huy như ngày thường. Cái này thành tích tiến tới vòng bán kết khẳng định là có thể. Kế tiếp nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai còn có một vòng đấu loại. Kỳ thật đấu loại 200m bơi tự do Vương Thiến trên cơ bản không phải rất lo lắng. Nói cuồng vọng một chút. Nạp Lan Chi chính là nữ vương 200m bơi tự do. Đi đến phòng nghỉ bên này. Phó Chí Thành nhìn cô đi vào. Cửa khép lại trong nháy mắt. Hai người liếc nhau. Nạp Lan Chi đem đầu tóc lau khô. Nạp Lan Thừa Lập bọn họ đi vào. Là huấn luyện viên trưởng đem bọn họ mang vào. Một đám người đem không gian. Phòng nghỉ chiếm hơn phân nửa. Các đội viên thấy vậy đều đi ra ngoài nhường lại không gian cho bọn họ. Đại gia gia ngồi ở trên xe lăn đằng trước. Nạp Lan Chi lại đây ngồi xổm xuống đối mặt với ông. Bơi rất giỏi. So ông nội cháu năm đó giỏi hơn. Lão gia tử giơ ngón tay cái lên. Nhiếp ảnh của CCTV tới. Màn ảnh nhắm ngay lão gia tử. Phóng viên bên cạnh hỏi. Ông nội của Nạp Lan Chi là kiện tướng bơi lội đời đầu khi nước Z mới thành lập đội tuyển. Lão nhân gia là anh em của Nạp Lan lão. Tiên sinh sao? Đó là em trai của tôi. Lão gia tử nói đến em trai. Vừa kiêu ngạo lại vừa thương tâm. Em ông nhỏ hơn ông mà lại đi sớm như vậy. Nạp Lan Minh đi lên ngắt lời nói. A Chi bơi cũng thật đẹp. Ông nội còn quay lại cho em đấy. Lão nhân gia chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nhắc tới ảnh chụp, lập tức bắt cầm lấy camera treo ở trên cổ. Kiêu ngạo nói, A Chi, mau, đến xem ông cả chụp ảnh cho cháu này. Ta trước kia còn thường xuyên chụp ảnh cho cháu đấy. Nạp Lan Chi đi lên nhìn, cười tán dương, thật là đẹp mắt. Ông cả nhớ rõ đem ảnh chụp chia cho cháu nhé. Bà cô không chịu cam lòng bị vắng vẻ. Giống như fan đưa một cuốn sổ và bút ra. A Chi, tới, cho bà cô mấy chữ. Bà cô là fan của cháu. Nạp Lan Chi thuận theo ký tên. Bà cô liền nhét vào trong tay ông. Dượng, rất có hào hứng nói. Trận chung kết khi nào A ta nhất định phải bắt tiểu tử thúi kia lại đây. Tiểu tử thúi chính là Tiêu Thừa Nghị. Nạp Lan Chi yên lặng mà nghĩ. Chú, nhỏ đều đã 30 mấy. Còn không tính kết hôn. Không phải là muốn cả đời độc thân đi. Nghĩ đến chính mình đều đã thoát đơn. Nạp Lan Chi liền. Vì hắn bi ai. Bà cô tức giận nhất chính là tiểu thúc thúc không kết hôn. Bà còn đang mong được ôm cháu đây. Ông Dượng lấy ra lọ nước mật ong đưa cho bà. Thừa Nghị bây giờ còn ở nước ngoài. Bà cô hừ một tiếng. Chỉ có mình nó vội sao? Nhiếp ảnh gia và phóng viên hoàn toàn bị lượng ở một bên. Người một nhà, bọn họ giống như không có người ngoài ở đây. Một chút đều không câu. Thúc, nhiếp ảnh gia chỉ chụp một lát cũng ngượng ngùng quấy rầy bọn họ. Lập tức chạy lấy người. Đoạn video này cắt nối biên tập thành phía sau hậu trường. Ngày đó phát ra lập tức được hơn 1000 vạn lượt xem. Ni ngốc, bà cô thật đáng yêu. Cá nhân tôi cảm giác bà ấy tuy bề ngoài đã già. Nhưng cũng rất trẻ trung. Ta cảm thấy về sau già đi A Chi cũng sẽ. Như vậy, bất quá khí chất của bà cô và A Chi hoàn toàn không giống nhau. Bà cô cho người ta cảm giác ngọt ngào. Còn A Chi chính là cao lãnh bất. Khả xâm phạm. Đình, các anh họ đều hảo soái. Người lớn thì giống như bá đạo tổng tài. Cùng Nạp Lan Tông không sai biệt lắm. Có chút hỗn huyết nhất. Soái, hảo cháo A, thật là cả nhà soái ca mỹ nữ. Làm sao bây giờ ta? Không có biện pháp lựa chọn. Có thể cho ta một tá anh họ như vậy hay? Không, kêu ta bá. Hồi ông Dượng còn trẻ nhất định là nam thần cao lãnh hệ. Cấm dục, bất quá thật sủng ái bà cô. Ánh mắt chưa từng rời khỏi bà cô. Thời điểm bà cô đem sổ với bút đưa cho ông. Ông liền yên lặng thu vào. Trong túi, lấy nước cho bà cô. Lúc nói chuyện bà cô giống như là tiểu cô nương bị sủng hư vậy. Nhưng hoàn toàn không có cảm giác không khỏe. Nhất định là bị ông Dượng sủng hư. Trời ạ, ở đây lão soái ca cũng hảo. Soái. Làn đạn đem video đều cấp chen đầy. Thỉnh cho ta một tá anh họ như vậy. Thỉnh cho ta một tá lão công giống ông Dượng. Cách chương.